Long Linh, chương 238, chiến tranh bi thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2012, 23:07:48, số lượng từ 2727. Tô San tại phòng vệ sinh trong thanh tắm một cái, đi ra thời điểm đã sạch sẽ rất nhiều. Duy Ân nằm ở sofa trên đều nhanh đang ngủ, hương thơm nồng nàn xô. Cô, là sữa bò hắn đều uống 7-8 chén. Chúng ta thật còn muốn chờ đợi thêm nữa sao? Tô San hỏi, Duy Ân theo sofa trên ngồi dậy, hắn cũng rửa sạch một lần, y phục đã làm cho Tô San dùng ma pháp lộng can. Khô, hắn nói, không chờ đợi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi không muốn về ngươi hồ cát con ốc? Liên quân tùy thời khả năng lại tấn công, ta cũng không muốn ở bên ngoài nơi nơi đi loạn, vạn nhất bị kiểm tra, vạn nhất đột nhiên đã đánh nhau, đem ta kéo theo tường thành đối kháng liên quân kia không tốt. Chúng ta chung quy ở chỗ này nhi cũng không dám đi. Tô San lo lắng nói, Duy Ân lại không để bụng, không quan hệ, dù sao ngươi thủ hộ tại bọn họ tay trong, hơn nữa chúng ta bây giờ là Viêm Dương quân đội binh lính, chiến đấu lâu như vậy, cũng cần phải nghỉ ngơi thật tốt một cái, không có người nói cái gì. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại 2 trên giờ nhanh đến, đẳng, đợi, dưới chúng ta lại đổi cái chỗ khác liền là, Tô San nghĩ một chút cũng đành phải gật gật đầu ngồi xuống. Mặc dù thân là lính đánh thuê, một mực rụt lại cái cổ trốn ở chỗ này rất không phải tư vị, nhưng chung quy dễ chịu đánh mất tánh mạng. Hắn nhẹ khóa mi đầu, suy tư một cái, ngẩng đầu, phát hiện Duy Ân chính trực câu câu nhìn đến bản thân, hắn bị nhìn thấy có một ít không được tự nhiên, nghiêng đi đầu nói. Ngươi xem rồi ta làm gì? Duy Ân ngón trỏ gãi ót nói. Không hề gì, trước không phát hiện, hiện tại cảm thấy ngươi xinh đẹp quá. Tô San nghi vấn lốp một ít cảnh giác nhìn đến hắn. Duy Ân cười hắc hắc nói, trước chúng ta có một chút không thoải mái, nhưng này chút ít đều là chuyện đã qua, ta không sẽ để ý, ngươi cũng sẽ không đi. Tô San hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Duy Ân nói, ta nghĩ nói, chúng ta bây giờ chính ở vào rất nguy hiểm tình trạng, trước mất hứng liền khiến hắn đi qua, hiện tại càng cần phải đoàn kết lại, chặt chẽ hợp tác. Chặt chẽ hợp tác, Tô San kỹ càng suy nghĩ cái này từ ngữ, nửa ngày mới gật đầu nói. Là như thế này, trước ta nói rồi một ít không nên nói lời nói, hiện tại ta đã nói với ngươi thực xin lỗi. Ốc không, không cần. Duy Ân cười nói, ta nói rồi ta không thèm để ý, không cần nói xin lỗi. Tô San nói, vậy ngươi nói, ứng làm như thế nào chặt chẽ hợp tác? Duy Ân nói, liền là quan hệ cùng thái độ trên, quan hệ cùng thái độ trên. Tô San nghi vấn, Duy Ân nói, chúng ta quan hệ, phải là đi qua đẫm máu chiến đấu hăng hái, cộng đồng giết địch trải qua sinh tử chiến hữu. Tô San nghĩ một chút gật đầu. Sau đó thì sao? Duy Ân cười nói, sở dĩ giữa chúng ta thái độ cần phải càng thêm thẳng thắn, càng thêm thân mật, càng thêm làm cho người ta cảm thấy là cái loại này sinh tử gắn bó cảm giác. Ân, Tô San âm điệu kéo rất dài, lại lần nữa gật đầu nói. Có đạo lý, ngươi cũng cảm thấy như vậy. Duy Ân cười nói, vậy thì tốt quá, Tô San nói, ta chẳng những cảm thấy có đạo lý, ta còn cảm thấy hiện tại nên làm như vậy. Hiện tại cứ như vậy làm. Duy Ân thấy nàng cười híp mắt nhìn đến bản thân, đột nhiên cảm giác được bản thân chân trên có một ít bỏng, còn có một cỗ khét lẹt khói đặc mạo muội đi lên, cúi đầu nhìn xem, mới phát hiện ống quần cháy. A, ngươi, Duy Ân kêu to lăn xuống tại trên mặt đất, liền phách mang đánh, mới đưa lửa dập tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô San nhìn đến, vui thành một đoàn. Nếu là sinh tử gắn bó, thân mật khăng khít chiến hữu, đùa một cái tự nhiên cũng không có quan hệ gì, ngược lại lộ vẻ giữa chúng ta càng thêm chân thành, thẳng thắn đúng hay không? Ngươi, Duy Ân đau đớn không dứt, ngươi bị bỏng ta làm sao bây giờ? Không quan hệ, A Tô San tuyệt không để ý nói. Nơi này chính là y viện, hơn nữa tầng này là chuyên môn trị bị bỏng, ta hồ cát con ốc còn đang chờ ngươi sao? Ngươi, Duy Ân cuộn tại trên mặt đất cũng không biết là đau đến nói không ra lời, vẫn là vô lực phản bác, chỉ phải trên mặt đất trên ai nha nha bi thống kêu. Tô San đi đến hắn thân tiền, trước, hừ lạnh toàn thân, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tâm lý đánh cái quỷ gì chủ ý, thiếu mơ mộng hão huyền. Nói lại hung hăng địa tại hắn bị bỏng địa phương đạp một cước. Ngao, ngươi so y lâm na còn tàn nhẫn. Duy Ân kêu khổ không ngã, nhưng lại không có cách nào, đành phải đánh nát nha đến cái bụng trong nuốt. Tô San tức giận ngồi ở sofa trên, nhưng rất nhanh lại lâm vào lo lắng bên trong. Duy Ân nhịn đau cố định trên đứng lên, một lát sau thấy nàng một mực kia bộ dáng, bưng lại chân hỏi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Tô San lo lắng nói. Không biết đội trưởng còn có những người khác thế nào? Duy Ân sững sờ cợt nhà thần sắc cũng dần dần nhạt đi. Tô San nói, trước gió bão còn có Viêm Dương quân đội tại thành trong lùng bắt, thật không biết bọn họ có phải hay không còn bình yên vô sự. Duy Ân cũng rất lo lắng, nhưng vẫn là an ủi hắn nói. Hồi, sẽ, không có chuyện gì, đội trưởng bọn họ nhiều người như vậy, lại lợi hại như vậy, nhất định sẽ không có chuyện gì. Kỳ thật lời tuy như vậy nói, nhưng bọn hắn tâm lý ai cũng biết, càng nhiều người liền càng đại biểu dễ dàng bị phát hiện, thân ở như vậy một cái hoàn cảnh, lại làm sao có thể bình an vô sự đây. Nhưng Tô San vẫn là nói một câu cảm ơn. Duy Ân nhìn ngoài cửa sổ thầm nghĩ, Lạc ngươi có thể ngàn vạn lần không muốn chết a, bằng không Y Lâm Na nhất định sẽ rất đau đớn tâm. Lạc cùng Kiều Trị bọn họ bị giam tới một gian chật chội thiết trong lao, hắn nhìn chung quanh người, không có phát hiện bản thân người quen, trong lòng tức có chút yên lòng, lại càng có chút bận tâm. Nhà tù trong quan, giữ, đầy người, không phải cơ hồ, vẫn là tất cả đều là lính đánh thuê, không có một cái liên quân binh lính. Mà những lính đánh thuê này, khóc hô, nháo, cái dạng gì đều có. Càng nhiều là hối hận đến nơi này, chẳng những mất đi bằng hữu tốt nhất, thân mật nhất đồng bạn, còn khiến bản thân bị bắt làm tù binh, sau đó sống hay chết cũng không biết. Lạc nghe mấy cái này cãi nhau lính đánh thuê tâm lý cũng rất bi thống. Bản thân mạo muội rời đi thủ đô, ly khai đế bỉ lai tư, chỉ cấp gia nhân lưu lại một phong ngắn gọn thư, bây giờ suy nghĩ một chút, vạn nhất bản thân nếu chết ở nơi này, đằng. Đợi, cha mẹ biết rõ này sự kiện thời điểm, đã không biết là bao nhiêu năm sau sự tình, không biết bọn họ lại sẽ có nhiều thống khổ. Không chỉ là Lạc Kiều Trị bọn họ, tất cả mọi người tâm tình đê mê, không người nào nguyện ý nói câu nào, nghĩ bản thân lo lắng gia nhân, tâm lý ngoại trừ kiềm chế cũng chỉ có khó chịu. Bọn họ hiện tại cuối cùng cũng biết rõ, Viêm Dương thành quân dân tại sao phải liều mạng chống cự liên quân xâm lấn, bởi vì bọn họ gia nhân đều ở chỗ này. Suy nghĩ, Lạc mắt cũng đã ươn ướt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ tới vậy cũng liên tiểu cô nương Mã Lệ, nàng gia gia kia lớn tuổi như vậy, lại còn muốn đi tham gia chiến tranh, không cũng là bởi vì hắn ra. Nhà, ở chỗ này sao, không cũng là bởi vì, hắn còn có một cái đáng giá dùng tánh mạng đi bảo hộ cháu gái có ở đây không? Mà chiến tranh tàn khốc lại vô tình tước đoạt này hết thảy, tước đoạt tối táng mạng quý giá, cũng tước đoạt chân quý nhất thân tình, vì cái gì, chẳng qua là một ít lợi ích. Người có lẽ liền là như thế này, chỉ có quả thật ngay mặt lâm mất đi thời điểm mới sẽ biết cái gì là quý giá nhất. Rốt cục cấp Lạc nhìn thương thầy thuốc thất thanh khóc giống lên, khóc đến thập phần cực kỳ bi ai, thập phần đau lòng. Những người khác cũng đi theo khóc thút thít, bọn họ còn có lo lắng, còn có một cái ở phía xa ra. Nhà, Kiều Trị than thở một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ đập lính đánh thuê thầy thuốc bả vai. Đừng quá khó qua, ta nghĩ chúng ta sẽ không chết. Không, sẽ không, thầy thuốc thanh âm run rẩy khóc, hắn lau khô bản thân nước mũi, nhìn đến Kiều Trị. Kiều Trị khẳng định gật đầu, đúng vậy, sẽ không. Những người khác nghe nói như thế, đều vây quanh qua tới hỏi. Vì cái gì, làm sao ngươi biết bọn họ sẽ không giết chúng ta? Chấm, Kiều Trị nói, các ngươi có nhớ hay không, bọn họ bắt giữ chúng ta thời điểm, nói qua sẽ không giết ta sao? Liền bởi vì bọn họ nói những lời này. Thầy thuốc hỏi, ân, Kiều Trị gật đầu, lại có nhân đạo, Kiều Trị, ngươi cứ như vậy tín nhiệm bọn họ, Kiều Trị lắc đầu nói, không phải tín nhiệm bọn họ, là ta biết rõ bọn họ nhất định sẽ không giết chúng ta, bởi vì bọn họ cần ta. Cần ta, chấm, có người không hiểu, Lạc lại bỗng nhiên nói, ta hiểu được, ngươi hiểu được, đúng vậy ta hiểu được Kiều Trị ý tứ, Lạc Vân Vê Can, khô, bản thân nước mắt nói. Viêm Dương quân đội sẽ không giết chúng ta, bởi vì bọn họ cần ta làm con tin, hắn cần ta thành làm con tin về sau, khiến cho chúng ta lính đánh thuê đoàn không tham gia nữa trận chiến tranh này. Bị vừa nói như vậy, tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý. Kiều Trị nói, đúng vậy, Viêm Dương thành cần có nhất chính là có thể bảo trụ bản thân thành, liên quân người sẽ không đình chỉ tấn công, cho nên bọn họ không chào. Bát, liên quân người, mà chào. Bát, lính đánh thuê, vừa rồi bọn họ bàn hỏi chúng ta là cái nào lính đánh thuê đoàn, ta nghĩ liền là cái này mục đích. Chỉ cần chúng ta sở thuộc lính đánh thuê đoàn người không tham gia nữa chiến đấu, bọn họ nhất định sẽ thả chúng ta. Chúng người ánh mắt sáng lên, thật, thật, Kiều Trị trịnh trọng nhìn đến bọn họ gật đầu. Ta nghĩ là thật, a, ha ha, tất cả mọi người nín khóc vì cười rộ lên, thật tốt quá chúng ta đây liền không cần chết, đúng vậy ta còn có thể lại nhìn đến con ta. Ta gia nhân còn đang chờ ta đây. A, ha ha, tiếng cười chậm rãi lây bệnh ra, bởi vì bọn họ thấy được hy vọng. Bất tử thật tốt, cách chương.